Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án rất kỳ lạ ở Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Nếu nói về tình tiết gây án, thì vụ án này cũng không quá đặc biệt. Nhưng, điều làm nên sự kỳ lạ của nó chính là việc mà cảnh sát phát hiện ra vụ án này và tìm được xác nạn nhân theo một cách mà không ai ngờ tới. Bởi vì vụ án này, từ khi xảy ra, người nhà nạn nhân cũng chưa từng báo án, giống như nạn nhân chưa từng xuất hiện, cứ thế mà lặng lẽ bốc hơi khỏi cuộc đời này, không ai tìm kiếm vậy. Và nói vui một chút thì, vụ án này cũng cho chúng ta thấy tác dụng và sự hữu ích không nhỏ của rượu trong điều tra phá án đó các bạn. Bởi vì nếu không có lần vạ miệng khi say của hung thủ, thì vụ án này mãi mãi đã là một bí ẩn rồi. Sau đây, mời các bạn cùng nghe về những tình tiết kỳ lạ của vụ án này. Vào tối ngày 15 tháng 3 năm 2013, đồn cảnh sát thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện các địa điểm liên quan đến ma túy trong khu vực quản lý. Trước tiên là những tụ điểm bay lắc thường thấy, sau đó là tới cả những khu vực cá nhân riêng lẻ. Trong quá trình kiểm tra và truy quét, dựa trên thông tin và báo cáo của người dân, cảnh sát đã bất ngờ ập vào, lục soát và bắt giữ một người đàn ông đang trong tình trạng phê pha, đi mây về gió sau khi sử dụng ma túy trong một căn phòng trọ. Đồng thời, sau khi lục soát anh ta, đã thu giữ được 27 gam ma túy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy trong căn phòng trọ tồi tàn này. Khi tỉnh táo lại từ cơn phê pha do nàng tiên nâu mang tới, người đàn ông này bắt đầu cho lời khai. Anh ta tên là Lục, năm nay 40 tuổi, là một người từ nơi khác đến thành phố Vô Tích. Vì thất bại trong làm ăn và sa vào bài bạc rồi thua sạch, nên anh ta chỉ muốn sử dụng ma túy như một cách để tự an ủi chính mình, quên đi mọi chuyện đau buồn trong chốc lát, chứ không liên quan gì tới đường dây buôn bán ma túy. Tuy nhiên, theo quy định của luật tố tụng hình sự Trung Quốc, việc sử dụng ma túy trên 10 gram sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, mà anh ta thì tàng trữ 27 gram, tức là gần gấp 3 số lượng tối thiểu rồi. Nên, Lục đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật và chờ ngày xét xử. Sau khi Lục biết tin có thể bị kết án 3 năm tù, anh ta cảm thấy tiếc nuối, hối hận vô cùng và kiếm cách lần la hỏi những người quản giáo trong trại giam xem có cách nào để giảm án không. Câu trả lời là có, nhưng phải có thành tích tốt. Lục nghe tới đây thì như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mấy ngày kể từ khi bị bắt, anh ta luôn lo lắng đến ám ảnh về việc các thủ tục trào buồng và những trải nghiệm khi sổ khám chung với những đàn anh, đàn chị mà Lục từng được các bạn nghiện kể cho nghe lúc trước. Nên anh ta lập tức hỏi rằng, như thế nào thì được tính là thành tích tốt? Và người quản giáo trong trại giam đã trả lời, đối với việc tố cáo của những người khác về việc trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma túy và các tội danh khác, chỉ cần việc xác minh thực sự đúng, đều được tính là thành tích tốt. Còn nếu tố cáo liên quan đến các manh mối về vụ án mạng, thì sẽ được xem như thành tích đặc biệt và có thể giảm nhẹ hình phạt tù. Nghe được câu trả lời rõ ràng của người cảnh sát, Lục vui mừng cảm ơn và nói rằng anh ta sẽ suy nghĩ kỹ và khai báo sau. Thực ra lúc này, cảnh sát cũng có nhận định rằng Lục vì đã sử dụng ma túy, nên anh ta cũng có các mối quan hệ quen biết phức tạp trong xã hội. Việc anh ta hỏi về chính sách giảm án là cho thấy anh ta nhất định đã biết những chuyện phạm pháp gì đó xảy ra, nên mới đặt ra câu hỏi và yêu cầu như vậy. Nhưng theo như họ phán đoán thì có lẽ là tố cáo về việc buôn bán hoặc sử dụng ma túy của ai đó. Nhưng thật bất ngờ, hai hôm sau, anh ta đã cung cấp một thông tin về một vụ án giết người để mong lấy công chuộc tội. Nội dung rất đơn giản. Lục nói rằng vài năm trước, khi anh ta ngồi uống rượu với một người bạn có tên là Ngô Quốc Triệu, sau một hồi chén chú chén anh, cả hai đã ngà ngà say, thì Triệu kể cho anh ta rằng có một người bạn của Triệu vừa thừa nhận là đã giết người bạn gái cũ trong một cuộc nhậu cách đây không lâu. Chỗ này nó hơi loang ngoằng và lấn cấn một chút đúng không các bạn? Vậy, để mình giải thích một cách đơn giản nhất, để các bạn dễ nắm được rõ tình hình trước khi chúng ta đi tiếp mạch chuyện, tức là thằng A và thằng B ngồi nhậu với nhau, rồi thằng A kể cho thằng B nghe là thằng C vừa tâm sự với tao là nó đã giết người yêu cũ. Rõ ràng, những thông tin này rất mơ hồ và độ chính xác của nó không biết là được bao nhiêu phần trăm nữa. Bởi vì là chính Lục cũng chỉ được nghe Triệu kể lại về một người bạn của anh ta, nói đã giết người. Bản thân Lục cũng không biết người bạn mà Triệu kể là ai, và cũng chỉ là trong một cuộc nhậu ngà ngà say rồi, không biết là Triệu có nói thật không. Còn người bạn mà đã thú nhận giết người cũng lại là lời thú nhận trong một lần uống say. Không biết rằng khi đó anh ta có đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì không, hay say quá rồi nói linh tinh. Và mình nghĩ khi nói ra những lời khai này, có lẽ Lục cũng chỉ đang cầu may, vì anh ta không trực tiếp nghe lời thú nhận, cũng không hề biết thủ phạm và nạn nhân là ai cả. Sự việc này nó giống như tình huống chết đuối vớ được cọc. Còn có giảm án được hay không thì hên xui tính sau. Tuy đó chỉ là những lời khai mơ hồ và không có thêm thông tin chi tiết gì khác, nhưng vì tính mạng của con người là quan trọng, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra. Không lâu sau, cảnh sát đã tìm được người đàn ông tên Ngô Quốc Triệu mà Lục nói. Khi cảnh sát tới và hỏi thăm anh ta về sự việc mà Lục khai báo, người đàn ông này rất bất ngờ khi biết rằng những lời nói trong lúc say rượu của mình giờ lại thành thông tin cho cảnh sát điều tra án. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Triệu giải thích rằng anh ta không liên quan gì tới vụ giết người trong câu chuyện đó. Thông tin này anh ta cũng chỉ nghe nói từ một người bạn là Trần Hiểu Vĩ, và anh ta cũng không chắc là những lời nói đó có thật hay không. Ngô Quốc Triệu kể lại rằng anh đã quen biết với Trần Hiểu Vĩ từ nhiều năm rồi. Khoảng 8 năm trước, khi hai người gặp nhau, trong một buổi ăn tối ở nhà Vĩ, sau khi uống rượu đã ngà ngà say, hai người tâm sự với nhau về chuyện tình cảm không được suôn sẻ và khiến không khí trong buổi trò chuyện trầm hẳn xuống. Lúc này, Trần Hiểu Vĩ thở dài và nói: "Tôi đã giết Mao Mao." Ngô Quốc Triệu biết Mao Mao là cô bạn gái xinh đẹp của Trần Hiểu Vĩ. Tuy hơi giật mình trước lời nói đó của Vĩ, nhưng anh ta cho rằng đấy chỉ là những lời nói nhảm nhí khi say rượu. Nên sau này, Triệu đã kể câu chuyện này cho Lục và thậm chí là một vài người khác nữa trong khi nhậu. Giống như một câu chuyện hài về một thằng vì say quá mà nhận luôn là đã giết người. Tới đây thì mọi việc chưa thể gọi là một vụ án, vì đều chỉ là lời nói không bằng chứng được nghe từ người khác, chưa xác định được hiện trường, thời gian gây án và nạn nhân Mao Mao được nhắc tới là ai. Tiếp tục dựa trên thông tin của Triệu cung cấp, họ tìm được Trần Hiểu Vĩ. Anh ta sinh năm 1976, là một người địa phương sống ở Vô Tích từ nhỏ. Nơi Vĩ đang sống trước là ngoại thành, nhưng mới được mở rộng nên đã thuộc khu vực mới của thành phố. Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ của Trần Hiểu Vĩ và thấy rằng trong quá khứ, người này có lý lịch khá sạch sẽ. Anh ta chưa từng bị cơ quan công an xử lý vì vi phạm pháp luật. Hơn nữa, theo hồ sơ nội bộ của cảnh sát, 8 năm trước cũng không có bất kỳ báo cáo về việc mất tích hay thi thể của nữ nạn nhân nào không xác định danh tính trong khu vực địa phương được tìm thấy. Vậy cô gái có tên Mao Mao là ai? Trước hết cần phải xác định xem cô gái Mao Mao có tồn tại thực sự hay không, và hiện tại cô ấy đang ở đâu. Vì vậy, cảnh sát quyết định điều tra các thông tin về những mối quan hệ tình cảm của Trần Hiểu Vĩ từ nhiều phía. Theo lời của nhân viên cộng đồng nơi anh ta sống, thì Hiểu Vĩ không có những thói quen xấu, không có mâu thuẫn với hàng xóm, chuyện tình cảm cũng không phải người lăng nhăng, có rất ít bạn gái. Năm 2006, Trần Hiểu Vĩ đã kết hôn và có một đứa con. Và trước khi Trần Hiểu Vĩ kết hôn, anh ta có một cô bạn gái khác tên là Mao Mao, nhưng đây chỉ là tên thân mật thường gọi thôi. Nhân viên cộng đồng không biết tên thật của Mao Mao là gì. Vào năm 2003, Mao Mao đến làm việc tại Vô Tích và thuê nhà gần nơi gia đình Trần Hiểu Vĩ đang sống. Vì Mao Mao cũng khá xinh đẹp, Trần Hiểu Vĩ cũng là một người chăm chỉ, hoạt bát, nên sau vài lần trò chuyện thì hai người trẻ tuổi này đã nảy sinh tình cảm, phát triển một mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, cha mẹ của Trần Hiểu Vĩ không đồng ý con trai mình kết hôn với một cô gái lao động, có phần nghèo khó, phải từ nơi xa phiêu bạt tới đây để làm công. Và do đó, Trần Hiểu Vĩ đã cãi nhau với cha mẹ, rồi chuyển ra ngoài sống với Mao Mao một thời gian. Nên điều này để lại ấn tượng cho mọi người trong khu vực. Vậy là Trần Hiểu Vĩ rõ ràng có tình cảm sâu sắc với Mao Mao. Vì vậy mà, mới bất chấp mâu thuẫn với cha mẹ để ra sống chung với Mao Mao. Vậy nguyên nhân gì mà Vĩ giết chết cô gái này? Hơn nữa, nếu Trần Hiểu Vĩ thực sự giết người, tại sao lại không trốn khỏi quê, mà ngược lại, vẫn sống ở đây và kết hôn sinh con một cách bình thường? Để có thêm thông tin về Mao Mao, cảnh sát đã tìm đến người chủ nhà của cô gái này đã thuê vào 8 năm trước. May mắn là chủ nhà không chỉ nhớ Mao Mao mà còn biết chính xác tên của cô ta là Mão Tiểu Cầm. Điều này là vì họ Mão rất hiếm gặp, vì vậy nên người chủ nhà rất ấn tượng. Dựa trên những thông tin quý giá này, cảnh sát đã tìm kiếm trên hệ thống đăng ký hộ khẩu cả nước và thấy rằng có tổng cộng 10 người phụ nữ tên Mão Tiểu Cầm. Sau khi loại trừ những người có độ tuổi không phù hợp, các điều tra viên đã in ảnh của 4 cô gái trẻ ra, đưa cho chủ nhà để nhận diện. Người chủ nhà này sau khi quan sát từng tấm ảnh thì đã nhận ra cô gái được gọi là Mao Mao từng thuê nhà. Theo như thông tin trên hệ thống sổ hộ khẩu thì cô gái trẻ này có hộ khẩu ở tỉnh Giang Tây. Sau khi tìm thấy danh tính cô gái, bước tiếp theo của cảnh sát là xác nhận xem Mao Mao có còn sống hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng do thời điểm đó ở nông thôn nên các thông tin khai báo địa chỉ không chi tiết như thành phố mà chỉ rất chung chung, khiến cảnh sát không thể tìm thấy gia đình của Mao Mao trong một thời gian ngắn được. Lúc này, các điều tra viên tìm kiếm tên Mão Tiểu Cầm trong danh sách thông tin những người mất tích trên toàn quốc, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, trong hệ thống ngân hàng, thử tìm kiếm theo thông tin Mão Tiểu Cầm cùng ngày sinh của cô, cũng không có bất kỳ thông tin giao dịch nào của Tiểu Cầm trong suốt 8 năm. Mặc dù trước đó vẫn có những giao dịch bằng tài khoản ngân hàng bình thường. Điều này có nghĩa là trong suốt 8 năm trời, cô gái trẻ này không để lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của cô ấy trong xã hội này. Tới đây thì, dù có nhiều nghi ngờ nhưng chỉ dựa trên những manh mối này chưa đủ để kết luận rằng Tiểu Cầm đã chết. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát Giang Tây, họ đã tìm thấy gia đình của Mão Tiểu Cầm. Người thân của Mão Tiểu Cầm nói, lần liên lạc cuối cùng của họ với cô là vào khoảng tháng 5 năm 2005. Khi đó, cô gọi điện về từ vô tích để mượn tiền gia đình. Từ nhỏ Tiểu Cầm tuy là con gái út trong nhà, nhưng cô là một cô gái mạnh mẽ và bướng bỉnh. Lúc nào cũng hiếu kỳ với cuộc sống và mong muốn đi làm xa kiếm tiền. Mà với quan điểm của những gia đình nông thôn như nhà Tiểu Cầm, cũng như của người Trung Quốc ở thời điểm này, thì họ mong muốn một cô con gái an phận hơn. Khi đó, người nhà cô cũng biết Tiểu Cầm đang sống cùng bạn trai là một người đàn ông họ Trần ở vô tích. Khi cô gọi điện về vay tiền, trong khi gia đình cũng không khá giả gì nên họ đã từ chối yêu cầu của Tiểu Cầm. Sau đó, Tiểu Cầm không liên lạc về nhà lần nào nữa. Người nhà chỉ nghĩ cô vẫn ở với bạn trai, không liên lạc là vì giận người nhà không cho vay tiền, thế nên cũng không nghĩ nhiều hay báo cảnh sát. Nghe tới đây thì không chỉ cảnh sát mà có lẽ tất cả chúng ta cũng thấy ngạc nhiên. Con gái mình 8 năm không liên lạc về nhà mà không báo cáo mất tích và chỉ coi như là đang giận dỗi. Đây là 8 năm trời rồi, là 8 năm đã trôi qua, chứ không phải là chỉ 1-2 năm. Thật sự cũng rất khó lý giải được suy nghĩ lạnh nhạt và tâm lý kỳ lạ của gia đình Mão Tiểu Cầm trong trường hợp này. Ngày 1 tháng 4 năm 2013, cảnh sát vô tích triệu tập Trần Hiểu Vĩ để thẩm vấn. Trần Hiểu Vĩ không giấu giếm, anh ta thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với Tiểu Cầm và nói rằng từ khi họ sống chung vào năm 2005, anh đã nhận ra tính cách không phù hợp với cô bạn gái. Mão Tiểu Cầm có tính nóng nảy, thường xuyên gây mâu thuẫn với anh vì những chuyện vụn vặt. Do đó, cả hai thường xuyên cãi nhau. Quá chán nản nên họ đã quyết định chia tay một cách hòa bình. Rồi anh nghe nói Mão Tiểu Cầm đã rời vô tích với một người đàn ông khác. Còn sau đó, cô ta đi đâu thì anh không biết và cũng không còn liên lạc với bạn gái cũ nữa. Tất nhiên, đối với lời khai của Trần Hiểu Vĩ không có sơ hở gì, cảnh sát cũng không có bằng chứng để bác bỏ lời khai này cả. Lúc này, vụ án lại đi vào bế tắc. Điều duy nhất mà cảnh sát có thể xác định là Mão Tiểu Cầm đã biến mất 8 năm, ngoài ra không có bằng chứng cụ thể nào khác. Không thể khẳng định Mão Tiểu Cầm đã chết, cũng không có bằng chứng cho thấy Trần Hiểu Vĩ đã gây án. Thậm chí lúc này, ngay cả trong nội bộ cảnh sát, cũng xuất hiện nhiều luồng ý kiến không đồng nhất. Một số cảnh sát cho rằng Khởi đầu của vụ án này chỉ là những lời truyền miệng từ người này qua người kia. Hơn nữa, nếu Trần Hiểu Vĩ đã giết người, thì xác chết ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tại sao không tìm thấy xác chết sau nhiều năm? Và tại sao anh ta lại không chạy trốn sau khi giết người? Trong khi gần như, nếu đã giết người, thì hung thủ sẽ chắc chắn nhận án tử. Điều gì có thể khiến kẻ sát nhân sống tự tin và thản nhiên đến như thế? Những cảnh sát khác thì giữ vững lập trường là Trần Hiểu Vĩ rất đáng nghi. Tiểu Cầm đã biến mất 8 năm, không còn một dấu vết gì cho thấy sự tồn tại của cô. Kể từ thời điểm cô sống chung với Tiểu Vĩ, và anh ta cũng từng thú nhận đã giết bạn gái mình trong lúc say rượu. Có một sự trùng hợp cần làm rõ ở đây. Trước sự mâu thuẫn của các luồng ý kiến, lãnh đạo cảnh sát Vô Tích cho rằng cần điều tra những điểm đáng nghi trước về căn nhà thuê của Tiểu Cầm lúc trước. Sau 8 năm, thời gian đã bào mòn hết tất cả dấu vết nếu có rồi. Căn nhà cũng đã qua nhiều người thuê mới, hiện tại không còn dấu vết gì để điều tra cả. Vì vậy các điều tra viên đã tiến hành một cuộc kiểm tra tại nhà của Trần Hiểu Vĩ. Trong quá trình kiểm tra, những cảnh sát tiếp tục đi điều tra thông tin khu vực xung quanh và họ phát hiện ra rằng khu vực này nhà ai cũng có một giếng nước, nhưng nhà của Trần Hiểu Vĩ thì lại không có. Một cảnh sát đã hỏi thăm một bà cụ hàng xóm của Trần Hiểu Vĩ về điều này và nhận được một thông tin rằng mỗi hộ gia đình ở đây đều có giếng nước để lấy nước. Mạch nước ngầm ở đây rất trong và đầy, nên nhà nào cũng dùng nước giếng để sinh hoạt. Nhưng tới khoảng năm 2005, trong giếng nước của nhà Trần Hiểu Vĩ, đột nhiên có mùi hôi thối và những hộ dân ở đây đều lo lắng là nguồn nước đã bị ô nhiễm. Nhưng kỳ lạ là chỉ mỗi giếng nước nhà Vĩ bị bốc mùi, còn lại tất cả những giếng khác thì nước vẫn trong và đầy. Và hiện tại các gia đình ở đây vẫn sử dụng nước giếng. Chi tiết này lập tức được các cảnh sát chú ý và nghi ngờ. Sau đó, cảnh sát tìm gặp và trò chuyện với chị gái của Trần Hiểu Vĩ. Họ được người này cho biết, đúng là vào năm 2005, giếng nước tại nhà họ thực sự có mùi hôi khác thường, không thể dùng được nguồn nước này nữa. Cho nên sau đó, gia đình họ đã lấp lại và cất ngôi nhà mới lên. Thế là vào năm 2005, khi Mão Tiểu Cầm vay tiền gia đình mà không được, họ cũng hoàn toàn không có tin tức nào từ cô ấy. Và cái giếng nước nhà Trần Hiểu Vĩ cũng tự dừng bốc mùi cùng thời điểm này luôn. Vậy thì tới đây, vụ án đã hướng tất cả mọi người đến một kết luận mà không ai muốn nghĩ đến. Đó là xác của Mão Tiểu Cầm rất có thể đã bị Trần Hiểu Vĩ vứt vào giếng nước, sau đó xây nhà lên trên để phong ấn vĩnh viễn vị trí vứt xác này, nhằm che giấu tội ác khủng khiếp của hắn. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức tổ chức nhân lực. Qua thông tin từ nhiều nguồn tin, họ đã xác định chính xác vị trí miệng giếng và bắt đầu dùng búa tạ để phá vỡ lớp gạch lót sàn trong phòng ngủ của Trần Hiểu Vĩ và vợ. Do miệng giếng bị một tấm sắt hàn kín, cảnh sát đã phải nỗ lực rất lớn để phá bỏ. Sau đó, một miệng giếng hình lục giác tròn đã lộ ra trước mặt mọi người. Đồng thời, để tạo áp lực tâm lý, cảnh sát đã đưa Trần Tiểu Vĩ, người luôn khẳng định mình vô tội, đến hiện trường xem phá dỡ gạch, kiểm tra giếng và chú ý đến biểu cảm của anh ta. Nhưng trước sau gì thì Trần Tiểu Vĩ vẫn giữ được sự bình thản. Đây là một cái giếng nước sâu hơn 5 mét và nguồn nước 8 năm nay không sử dụng nên mực nước khá cao. Cảnh sát đã sử dụng máy bơm nước để hút sạch nước từ dưới giếng lên. Cuối cùng, sau hơn 1 giờ làm việc, khi giếng đã cạn, cảnh sát dọi đèn pin xuống đáy giếng và kiểm tra. Tuy nhiên, đáng thất vọng là không tìm thấy xác chết như phán đoán. Trần Tiểu Vĩ cũng không có bất cứ thái độ lo lắng gì. Tuy vậy, cảnh sát không từ bỏ, bởi vì suy luận logic. Theo quan niệm dân gian, người ta rất kiêng lớp giếng, vì giếng là phần cực âm của căn nhà. Khi lớp giếng, sẽ làm mất cân bằng âm dương. Nhất là ở đây, lại là một cái giếng cho nguồn nước rất trong và đầy. Hơn nữa, thường người ta có lớp giếng, cũng rất ít khi nào lại xây một căn nhà lên trên miệng giếng như vậy. Trừ khi ở những nơi đất quá chật hẹp, không đủ diện tích ở. Và khi xây trực tiếp căn nhà lên phần cực âm của đất như vậy, cũng phải mời thầy cúng tới trấn yểm, rất phức tạp. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc xây một căn nhà lên thẳng miệng giếng như vậy vẫn là không hợp lý. Kết hợp với việc mất tích của Mão Tiểu Cầm trong 8 năm mà không bị phát hiện, cuối cùng cảnh sát điều tra quyết định rằng họ sẽ sử dụng thiết bị để đào, mở toàn bộ giếng để kiểm tra. Tới lúc này, thì tâm lý phòng bị của Trần Tiểu Vĩ hoàn toàn sụp đổ. Anh ta bắt đầu khai báo về sự việc của 8 năm trước. Sau khi Trần Tiểu Vĩ và Mão Tiểu Cầm yêu nhau, ban đầu cặp đôi này cũng rất hạnh phúc. Nhưng kể từ khi họ chuyển về sống chung với nhau thì thường xuyên có những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn trong tình cảm, tiền bạc. Vì còn trẻ, chưa quen với việc quản lý chi tiêu nên cả hai luôn sống trong hoàn cảnh lúc có tiền thì tiêu xài dư dả, rồi lại thiếu thốn đi vay mượn. Thời điểm này, Vĩ cũng vừa mới quen biết và bị thu hút bởi một cô gái khác, và sau này chính là người vợ hiện tại của anh ta. Dần dần, anh ta chán ghét mối quan hệ này, và khi anh ta đề nghị chia tay, Mão Tiểu Cầm lại không chịu chấp nhận. Cuối cùng, trong cuộc cãi vã, hai bên xô xát không ai nhường ai, Vĩ đã vô tình bóc cổ, giết chết Tiểu Cầm. Sau đó, tuy rất hoảng sợ, nhưng để che đậy tội ác, anh ta đã đặt xác Mão Tiểu Cầm trong một cái bao tải trắng, nhét vào trong đó thật nhiều đá và ném vào giếng nước trong nhà. Lo lắng rằng một ngày nào đó cảnh sát sẽ phát hiện, anh ta đã ném thêm rất nhiều đá lớn xuống. Sau đó, khi chuẩn bị làm nhà, anh ta đã lén đổ một lượng lớn xi măng vào để chắt kín đáy giếng. Nghĩa là nếu cảnh sát chỉ đơn giản là hút khô nước sẽ không thể phát hiện xác chết của Tiểu Cầm. Đó cũng là lý do mà anh ta rất tự tin và không sợ hãi khi cảnh sát điều tra. Cho đến khi cảnh sát tuyên bố sẽ cho đào để mở toàn bộ giếng, anh ta mới cảm thấy mọi thứ đã kết thúc. Trong cuộc phỏng vấn, Trần Tiểu Vĩ cho biết, trong suốt những năm qua, kể từ lúc gây án, lúc nào anh ta cũng lo lắng việc cái xác bị phát hiện dưới giếng. Và vì vậy, anh ta đã quyết định xây căn nhà lên trên miệng giếng và chọn ngay căn phòng ngủ của mình nằm trên cái xác của Tiểu Cầm đang nằm co tròn ở đáy giếng. Rất khó tưởng tượng được tâm lý của anh ta đã như thế nào. Giống như mỗi ngày, anh ta đã ôm lấy oan hồn của Tiểu Cầm mà ngủ ngon trong suốt 8 năm qua vậy. Vâng, thưa các bạn, có một câu rất hay là muốn người khác không biết trừ khi mình từng làm. Và vụ án này dường như một lần nữa xác thực câu nói trên. Trần Tiểu Vĩ vẫn cho rằng kế hoạch của anh ta không có sơ hở, vì vậy yên tâm lấy vợ sinh con, sống trong chính ngôi nhà có thi thể người yêu cũ bên dưới, và có lẽ rằng sẽ chẳng ai phát hiện ra sự việc kinh hoàng này nếu không phải do một lần say rượu hắn lại vạ miệng nói ra chuyện giết người, khiến hắn phải lãnh án tử hình. Và cái câu chuyện vô thưởng vô phạt đó, trong lúc ngà ngà say, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ bị điều tra nếu như không phải bạn hắn đã nói với một người bạn khác là Lục trong một lần trà dư tử hậu, và rồi còn giúp Lục lập công chuộc tội, giảm án tàng trữ 27 gam ma túy từ 3 năm tù giảm xuống còn 1 năm tù treo. Chính cái sự rích rắc của câu chuyện này đã càng làm rõ hơn sự đặc biệt của câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Và ngoài rất nhiều nhân tố trùng hợp, tinh thần trách nhiệm của cảnh sát vô tích cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chỉ cần cảnh sát vô tích dừng điều tra ở bất cứ khâu nào khi cảm thấy bế tắc trong vụ án trên, thì có lẽ đến bây giờ Tiểu Cầm vẫn còn ôm nỗi hận oan uổng dưới đáy giếng. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.